nếu như Tô Trường An không phải là gian tế yêu tộc phái đến, thì sao chúng ta phải bắt hắn? Lão giả không ngẩng đầu, chỉ nói, chúng ta muốn bắt là gian tế yêu tộc, ai là gian tế chúng ta liền tóm người đó. Người đàn ông nghe vậy thì sững sờ, sau đó chợt hiểu ra dụng ý của lão già kia. Bát Hoang Viện cùng bọn họ liên thủ muốn phân chia một cánh bánh béo bở là Thiên Lam Viện này tuyệt đối không giả. Thế nhưng Thiên Lam Viện cho dù tốt nhưng so ra vẫn kém ngai vàng trong triều kia. Đáng tiếc, vì Thánh Hoàng lại do dự giữa Thái Tử và Ngũ Hoàng Tử. Thế nên chuyện Bát Hoang Viện ủng hộ Thái Tử từ trước đến nay vẫn luôn được giữ kín như bưng. Hôm nay tuy rằng kế sách giá họa cho Tô Trường An thất bại, nhưng lại có thể tương kế tựu kế, lấy chuyện Đỗ Hồng Trường làm mồi nhử, triệt để trói Bát Hoang Viện lên chiến xa của mình. Nghĩ như thế, thật sự vẫn có thể xem là một niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là không biết đến cuối cùng là Tư Mã Hủ tạm thời nảy lòng tham hay là ngay từ đầu đây mới chính là mục đích của lão. Nghĩ đến đây, người đàn ông lại càng thêm kính nể và sợ hãi vị thừa tướng đại ngụy này. Y lập tức chắp tay nói, ta đi truyền tin cho bọn hắn, cửa lớn Kinh Luân Viện cứ như vậy bị mở lớn ra. Không phải gõ cũng không phải đẩy, mà là bị người khác dùng một lực thật lớn mạnh mẽ phá cửa từ bên ngoài. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú và kinh ngạc của nhóm người trong đại điện, một nhóm đại đao giáp sĩ vượt qua cổng lớn cuốn theo gió tuyết vọt vào bên trong. Bọn họ như một con trường xà cắm vào chính giữa rất nhiều học viên. Mãi đến khi đến trước người Tô Trường An và Đỗ Hồng Trường mới dừng lại. Sau đó bọn họ bao vây lấy Đỗ Hồng Trường. Đội ngũ đứng giữa học viện lúc này chợt chỉnh tề tản ra hai bên. Mở ra lối đi cho hai người ngay giữa đại điện. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mang áo đen sải chân bước đến. Nhìn bộ dáng đoán chừng ngoài 50 tuổi, khóe mắt hơi nhếch lên, để bộ râu cá chê, không hề đẹp mắt ngược lại có chút giống vai hề trong hí kịch. Nhưng khí chất trên thân lại rất nội liễm, bước chân vang dội vững vàng, nhìn qua đã biết không phải hạng tầm thường. Một khắc gã xuất hiện, sắc mặt âm sơn chọc lập tức trở nên khó coi, tựa hồ đã đoán được tương lai, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn xuống. Cứ như vậy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, người đàn ông đi về phía đại điện, nhìn mọi người xung quanh, bộ râu cá chê giật giật nhìn có chút buồn cười, rồi lại không hiểu sao lại mang theo một sự uy nghiêm. Làm cho đại viện vốn có vài ba tiếng ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Người đàn ông dường như rất hài lòng với kết quả này. Gã thu lại ánh mắt của mình, nhìn về phía lão giả trên đài cao chắp tay cúi đầu. Cung kính nói, đình quý đại ngụy, trương tử vụ bái kiến ân viện trưởng. Lão giả trên đài cao sắc mặt hầu như không thay đổi vì biến cố lúc này. Chỉ là vừa cười vừa nói, trương đình quý đa lễ, không biết lập này đột ngột xông vào Kinh Luân Viện của ta là có chuyện gì? Trương mỗ đường đột, chỉ là yêu tà này quỷ kế đa đoan. Hắn lẻn vào thành Trường An để lại một số dấu vết bị chúng ta tìm được. Mãi đến vừa rồi mới điều tra được hắn hại chết công tử Đỗ gia. Ngụy trang thành y, muốn giá họa cho Tô công tử. Những ngày này trong thành Trường An lời đồn nổi lên bốn phía. Nghĩ đến hẳn là do hắn sai người truyền ra đấy. Chúng ta vừa mới kiểm chứng chuyện này liền vội vàng đến đây. Sợ rằng hắn gây bất lợi cho chư vị, cho nên vừa rồi có hơi lỗ mãng. Kính xin ân viện trưởng rộng lòng tha thứ. Dứt lời, gã lại bái lão giả trên đài cao một cái. Quá lời, trương đình quý tẫn trách làm hết phận sự là phúc của đại ngụy ta. Thế nhưng cũng phải nói, việc này là nhờ Tô Trường An Tô công tử gan dạ sáng suốt hơn người. Bằng không chúng ta cũng suýt bị lời lẽ của tên yêu tà này che mắt. Ồ, vậy phải tạ ơn Tô công tử rồi. Người đàn ông nghe vậy lại cúi đầu trước Tô Trường An. Cười tủm tỉm nói, lần này trở về tra rõ nguyên do, chắc chắn ta sẽ bẩm báo công lao của Tô công tử với bệ hạ. Người đâu, gã hét lớn một tiếng, bắt yêu tà này lại nhốt vào thiên lao cho ta. Ta phải thẩm vấn thật tốt một phen, xem còn có đồng đảng nào hay không. Dứt lời, lần nữa gã lại nhìn chung quanh. Cuối cùng ý vị thâm thường rơi trên thân Âm Sơn Chọc đã câm như hến. Dừng lại mấy giây tiếp đó mới thu hồi ánh mắt. Sau đó lại hàn huyên với lão giả trên đài cao một lúc rồi dẫn theo trọng giáp sĩ của bản thân và Đỗ Hồng Trường đã không rõ thần trí đạp tuyết rời. Đi, sắc mặt Tô Trường An không vì lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm mà trầm tĩnh lại. Hắn nhìn những giáp sĩ dần dần biến mất kia, lại nhìn Âm Sơn Chọc đang cúi đầu đầy âm trầm, trong lòng không khỏi càng âm u phiền muộn. Hắn có cảm giác bất kể bản thân có tính toán thế nào thì vĩnh viễn vẫn bị vị thừa tướng đại ngụy kia dắt mũi dẫn đi. Đó cũng không phải là một chuyện có thể làm người ta cao hứng trở lại. Huống chi, vị Đỗ Hồng Trường kia tột cùng là người nào trong lòng hắn vẫn còn nghi vấn. Vậy nên hai hàng lông mày hắn càng nhíu chặt, nét mặt cũng lạnh lẽo tựa như gió tuyết ngoài kia. Ô không ô, cách chương.